xiên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niên mất tích khiến cho Anjazin bị mất đi bình tĩnh. Hắn và Mục đi tìm khắp cánh đồng nhưng không có một chút manh mối nào. Một người sống sờ sờ ra đó chỉ trong một vài giây đã biến mất. Mục bình tĩnh hơn Anjazin. Hắn tin rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế thì Tư Niên không thể chạy xa đến đâu được. Anjazin cũng không cảm nhận được có gì bất thường, như người lạ đến gần thì chỉ có khả năng Tư Niên đã rơi vào một chiều không gian khác. Chỉ có thuyết xuyên không gian mới giải thích được hiện tượng này. Nhưng điều kiện xuyên không gian để đủ cho một vật sống đi qua chỉ xảy ra được trong vũ trụ. Rốt cuộc Tư Niên đã đi đâu? Anjazin, một là dị năng của tôi phán đoán sai. Hai là dị năng không gian của Tư Niên tiến cấp. Xuất hiện biến dị. Dị năng không gian của Tư Niên từ trước đến nay chỉ thuộc loại chữ đồ. Không phải loại tấn công. Càng không phải là loại có thể mở được không gian xuyên không gian. Nếu không phải là dị năng của Tư Niên biến dị thì chỉ còn khả năng có một thiết bị cao cấp hoặc một loại dị năng cao cấp đã đánh lừa dị năng của Anjazin mà đem Tư Niên rời đi. Mục tin vào chuyện dị năng không gian của Tư Niên biến dị hơn, vì nếu người có thể lừa được Anjazin xuất hiện thì người đó chắc chắn cũng không để Anjazin phát hiện nhanh đến thế. Nếu là do bản thân Tư Niên thì Tư Niên có lẽ vẫn an toàn. Anjazin lại tin vào vế sau hơn. Người đó quả thật không muốn cho hắn biết, nhưng Tư Niên quá đặc biệt với hắn. Cậu vừa biến mất thì cả cơ thể lẫn tinh thần của hắn đều rung chuông báo động. Anjazin không biết mình phải tìm lại Tư Niên như thế nào, nhưng hắn vẫn không ngừng thả cả hai dị năng ra thăm dò. Em ấy chắc chắn đang chờ hắn đến. Anjazin biết được khu vực Tư Niên biến mất. Hắn tin rằng không gian khu vực đó có vấn đề. Có thứ tác động thì ít nhiều cũng sẽ để lại vết tích. Không có gì vô thanh vô thức đến rồi lại vô thanh vô thức đi. Dù trên không hay trong lòng đất thì Anjazin cũng tỉ mỉ thăm dò một lần. Dựa vào một chút năng lượng yếu ở có hơi mơ hồ của Tư Niên, cuối cùng Anjazin cũng tìm được một manh mối. Ở gần nơi Tư Niên biến mất có một phiến đá kỳ lạ. Lúc đầu dị năng của Anjazin cũng không thăm dò ra bất thường. Chỉ đến lúc hắn mất kìm chế bắt đầu nổi tâm lý phá hoại mọi thứ thì mới phát hiện ra phiến đá này không như các loại đá khác mà có thể dễ dàng phá hủy trong một cái ý nghĩ của hắn được. Anjazin đi đến gần phiến đá. Sau đó dùng dị năng của mình ép phiến đá hiện ra hình dạng thật sự. Hòn đá dần chuyển sang màu đỏ trầm. Nhưng Anjazin vẫn không dừng lại. Dị năng sử dụng càng lúc càng nhiều. Đã lâu rồi Anjazin mới sử dụng nhiều năng lượng đến thế. Phiến đá như một cái hố đen háo đói không biết đủ là gì. Anjazin không ngừng sử dụng linh thạch bổ sung năng lượng. Một viên rồi lại một viên. Không có một chút tiếc nuối. Do dự, đến một thời điểm phiến đá không chịu đựng nổi nữa mà hiện lên các lằn văn tự cổ xưa. Anjazin mới cảm thấy đủ. Anjazin thích đọc sách. Các ký tự cổ hắn cũng có thể đọc được rất nhiều loại, và ký tự trên phiến đá này Anjazin vẫn đọc hiểu rất nhiều. Không những đọc hiểu, Anjazin còn cảm thấy một chút gì đó thân thuộc. Mục không đọc hiểu nhưng nhìn những tấm hình minh họa vẫn suy ra được ít nhiều. Chỉ cần có năng lượng của người chim sẽ có thể đi vào phiến đá này để đến một không gian khác. Anjazin, chúng ta phải đi bắt con chim lông đỏ kia lại. Mục hiểu Anjazin đang ám chỉ đến ai liền nói. Tôi có số quang não của Skybus. Để tôi thử liên lạc với bọn họ. Anjazin đồng ý. Sau đó bỗng nhiên nói với Mục. Chỉ nói Tư Niên mất tích. Muốn nhờ bọn họ đến hỗ trợ. Không đến nửa giờ sau bọn Skybus đã xuất hiện. Skybus gấp gáp hỏi Mục. Sao lại mất tích? Không phải bị bọn xấu xa khi bắt đó chứ? Anhani cũng đầy lo lắng. Em ấy mất tích ở đâu? Tôi, chưa nói dứt lời đã bị Anjazin cắt ngang. Tôi muốn các cậu dẫn tôi đi đến thần điện của tộc người chim. Cả ba người chim đều im lặng. Một lúc sau Rasa mới lên tiếng. Thần điện chỉ có trong truyền thuyết. Chúng tôi làm sao biết nó ở đâu? Anjazin nhìn sang Anhani nói. Không biết cũng không sao. đưa cho chúng tôi một cọng lông thuần huyết của cậu. Anhani lập tức đập cánh bay lên, nhưng lúc này hắn cũng phát hiện chân mình bị mặt đất giữa chặt lấy. Rasa muốn qua hỗ trợ Anhani nhưng lại bị một cầu lửa của Mục tấn công. Hắn lộn một vòng tránh né, chưa kịp bay lên không thì đã bị gió ghì xuống. Anjazin vẫn nhìn chằm chằm Anhani uy hiếp. Cậu không giao ra thì tôi sẽ giết hai đồng đội của cậu. Sau đó phạt từng cái lông trên người cậu xuống thử nghiệm. Tin rằng cũng sẽ tìm ra. Anhani, các người cũng là cá mè một lứa với bọn người kia. Đừng mơ đẹp, thần linh sẽ không tha cho các người. Các người sẽ bị nguyền rủa. Anjazin không còn quá nhiều kiên nhẫn. Tư Niên đã không biết an nguy thế nào gần 2 giờ rồi. Là thần linh không muốn buông tha cho em ấy. Anjazin nói dứt lời liền vun tay chém hai dao gió vào Skybus và Rasa. Hắn chỉ phát điên chém bừa cũng không chú tâm là hai kẻ đó sống hay chết mà đã tiến đến gần Anhani. Thật sự định vặt hết lông của con chim đỏ trước mặt xuống. Skybus khá tỉnh táo. Hắn nhìn Anjazin điên cuồng thì đã chủ động đứng lại gần Mục từ lâu nên được Mục nhân từ kéo né một đòn cho cả hai. Rasa thì lại không may mắn thế. Vết thương từ dao gió bắt đầu phun máu. Máu lan ra khắp bộ lông. Mùi tanh nồng cũng tràn khắp không gian. Skybus tách ra khỏi Mục. Chạy đến đỡ Rasa. Nói với Anhani. Anhani, cậu mau đưa lông thuần huyết cho bọn họ đi. Đừng vì cái thần điện không biết có thật hay không kia mà bỏ mạng. Dù có thật thì nếu thần linh không cho phép họ cũng đâu thể vào được. Anhani thấy Rasa hấp hối bên kia cũng tức giận vứt ra hai cọng lông thuần huyết. Anjazin cầm lấy, đi đến nói với Mục. Cậu ở lại đây. Nếu 2 giờ nữa tôi vẫn không về thì cậu liên lạc với lạc đoàn nói cho hắn tình hình. Các cậu tìm Edric và Kiran nhờ họ dẫn cậu đến chỗ ông lão người cá. Anjazin chỉ kịp nói mấy câu đã chạy đến chỗ phiến đá. Đi xuyên qua nó, trong giây phút ngắn ngủi liền biến mất. Chỉ còn Mục cùng 3 tên người chim, trong đó một tên chưa kịp phục hồi, một tên vừa mới bị thương. Chỉ có mỗi Anhani khỏe mạnh nhất nên Mục cũng không sợ họ tấn công mình. Dù sao đa số tộc đều sợ lửa, nhất là người cây thì nhì đã là người chim. Anhani ngồi một chỗ lẩm bẩm, sao có thể, sao hắn có thể vào được. Anjazin vừa bước vào đã thấy Tư Niên đang dùng tay không đào đất trong vô thức. Em ấy không nghe hắn gọi, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo. Hình ảnh này không phải Anjazin gặp lần đầu nhưng hắn vẫn hoảng sợ không thôi. Anjazin nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy Tư Niên, giữ lấy đôi tay của cậu lại, sau đó lại rụt sợi dây chuyền trên cổ cậu xuống. Tư Niên lần này cũng tỉnh lại, cũng sợ hãi biến thành hải cẩu, cũng vùi vào lòng Anjazin kêu ngao ngao. Anjazin ôm chặt lấy cục bông trắng trong lòng mình, trầm giọng an ủi, anh đến rồi, anh ở đây, em sẽ không sao đâu, em vẫn an toàn, vẫn còn ở đây. Không rõ là hắn tự an ủi mình hay an ủi hải cẩu nhỏ nhưng dù sao thì Tư Niên cũng dẫn bình tĩnh lại. Cậu biến thành người, dựa vào lòng Anjazin, có chuyện gì vậy anh? Em vừa hái vài bông hoa mộng cách, thoáng chốc lại xuất hiện ở đây. Anjazin lại cầm chiếc vòng cổ kia lên nói với Tư Niên. Có lẽ lại từ chiếc vòng cổ do ông lão người cá kia tặng. Tư Niên định hỏi thêm nhưng bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay mình khẽ nhói lên. Nhìn lại đã thấy Anjazin đang hôn lên mấy vết thương trên ngón tay đầy bùn đất của cậu. Bàn tay này đã được Anjazin chăm vô cùng kỹ từ lần Tư Niên cố lấy viên đá năng lượng trong TV để hỗ trợ Anjazin khi bọn họ rơi xuống tinh cầu hoang. F410 mà bị thương. Tư Niên biết Anjazin đang đau lòng cho cậu nên cậu đành yên lặng cho hắn lấy dụng cụ từ nhẫn không gian ra để sát trùng, thoa thuốc và băng bó. Chỉ đến khi xong hết mọi thứ, Tư Niên mới mở lời. Có hơi đau một chút nhưng anh hôn nhẹ nó thì tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. Anjazin quả nhiên cúi đầu xuống hôn tay cậu lại thêm lần nữa. Sau khi mọi chuyện đều đã được xử lý xong thì Anjazin mới đứng lên tiến đến gần vách đất đá phía trước dùng dị năng của mình tách nó ra. Mở ra một con đường. Con đường rất tối. Tư Niên có phần hơi chùn bước. Anjazin đi đến ôm lấy Tư Niên nói nhỏ bên tai cậu. Cánh cửa kia chỉ có thể vào không thể ra. Chúng ta phải tiến về phía trước. Nơi này cũng giống như thần điện ở tộc người cá thôi. Có lẽ cũng không có nguy hiểm gì. Nó được tạo ra để chờ người thừa kế. Chỉ là lối vào tộc người cá có người tu sửa thường xuyên, còn thần điện ở tộc người chim dường như đã rất cũ kỹ. Điều này là do chìa khóa để dẫn đến thần điện của tộc người cá nằm trong tay bọn họ, nhưng chỉ có người có sợi dây chuyền và năng lượng tương thích có thể mở cửa đi vào. Bọn họ biết lối vào chỉ là không thể vào được. Còn chìa khóa của tộc người chim để vào thần điện lại không quá rõ ràng. Theo ký tự cổ Anjazin đọc được thì cửa sẽ mở khi được người chim thuần huyết đưa vào. Do điều kiện để vào thần điện của người chim quá mức đơn giản. Không phải là đã chọn lựa người từ trước như người cá nên bọn họ buộc phải đưa bí mật về thần điện trở thành một truyền thuyết giả giả thật. Thật, đặt nó ở một nơi xa lánh. Ngụy trang lối vào trên một phiến đá tầm thường khó nhận thấy. Cách chương.